Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1604, Vĩnh Ảm Động Thiên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Quế Cảnh mang theo Lâm Bạch bay khỏi Kiếm Tôn Phong, thẳng đến Vĩnh Ảm Động Thiên mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch yên lặng theo Quế Cảnh, không nói được một lời, mà Quế Cảnh theo dọc đường cũng là ngậm miệng không nói. Thẳng đến đi tới Vĩnh Ảm Động Thiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây ở vào Thông Thiên Kiếm Phái nội môn một vùng cấm địa, chính là một ngọn núi phía trên. Quế Cảnh cùng Lâm Bạch từ mây xanh phía trên rơi xuống, đi tới một tòa hắc ám cửa động trước mặt. Lâm Bạch đứng ở cửa động trước đó, dương mắt nhìn về bên trong động, nhất thời một cổ mười phần khí tức quỷ dị bao phủ tại Lâm Bạch trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động này bên trong hắc ám cùng bình thường hắc ám khác biệt, như có một cổ có thể thôn phệ thiên hạ tất cả hắc ám, vô luận cỡ nào ánh sáng sáng ngời ở đây cũng sẽ mờ mịt không ánh sáng. Nơi đây chính là Vĩnh Ảm Động Thiên, tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong, Vĩnh Ảm Động Thiên là một chỗ cấm địa, bởi vì bước vào Vĩnh Ảm Động Thiên chi nhân, nếu không có người ngoài chỉ dẫn, cả đời đều đi không ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng Thông Thiên Kiếm Phái vừa mới thành lập, có không ít đệ tử ngẫu nhiên phát hiện chỗ này động thiên, bước vào bên trong, cuối cùng bị khốn tử ở bên trong. Sau đó tông môn phát hiện bên trong bí ẩn, sau đó, liền đem nơi đây làm thành cấm địa, không cho phép bình thường đệ tử ra vào, mà Vĩnh Ảm Động Thiên còn có một cái khác tác dụng, đó chính là chuyên môn dùng để giam giữ phạm sai lầm đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cái vòng tay, ngươi mang ở trong tay, nhớ lấy nhất định muốn giữ gìn kỹ. Chờ trưởng giáo Kiếm Tôn nguyện ý thả ngươi sau khi đi ra, ta sẽ dùng vòng tay dẫn đạo ngươi đi ra Vĩnh Ảm Động Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ lấy, một khi vòng tay mất đi, vậy ta liền không có cách nào dẫn đạo, ngươi chỉ có thể dựa vào tự đi ra ngoài. Quế Cảnh từ trong túi chữ vật xuất ra một cái vòng tay, đưa cho Lâm Bạch. Thiên Đinh Ninh Vạn nhắc nhở đối Lâm Bạch nói nhất định muốn giữ gìn kỹ cái này vòng tay, có thể tưởng tượng được cái này vòng tay như thế nào trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ Quế Cảnh trong tay tiếp nhận vòng tay, nhìn thấy trên có 7 viên sáng sổ bảo thạch tản ra quang mang. Sau khi nhận lấy, Lâm Bạch yên lặng đứng ở trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, Đông Phương Bạch, ngươi cũng không nên trách trưởng giáo Kiếm Tôn, hắn đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng, chờ trưởng giáo Kiếm Tôn hết giận, thì sẽ thả ngươi đi ra, ta dự tính cũng liền 2-3 tháng sự tình. Quế Cảnh cuối cùng than nhẹ một tiếng nói rằng. Nơi đây mặc dù là chuyên môn dùng để giam giữ đệ tử, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có cõi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Ảm Động Thiên bên trong, không ngày tháng phân chia, sẽ không bị người quấy rối, người có thể tại bên trong chuyên tâm tu luyện. Đã từng Thông Thiên Kiếm Phái một vị phạm sai lầm đệ tử tại Vĩnh Ảm Động Thiên nội quan 3 năm, sau khi đi ra, sáng lập mà ra một bộ kiếm quyết tên là Nhất Tự Kiếm Quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Nhất Tự Kiếm Quyết bây giờ đều vẫn là Thông Thiên Kiếm Phái bên trong 9 bản vương cấp võ kỹ một trong, uy lực thật lớn. Lại vị này kiếm tu sau khi ngã xuống, cũng không có để lại bất kỳ bí tịch nào, nhưng hắn lúc còn sống là lúc từng nói, hắn đem cảm ngộ kiếm quyết đều ở lại Vĩnh Ảm Động Thiên bên trong, nếu ngươi có cơ duyên lời nói, có thể tập luyện được bộ này kiếm quyết, có thể trở thành là trong tay ngươi một bộ thành danh kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, nơi đây lại có huyền diệu như vậy. Lại còn có người ở bên trong từng lưu lại vương cấp võ kỹ bí ẩn. Lâm Bạch vô cùng cả kinh, liếc mắt nhìn Quế Cảnh, đối lấy Vĩnh Ảm Động Thiên, bắt đầu có chút ngạc nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, Quế Cảnh khẽ cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghiêm nghị gật đầu, cất bước hướng đi bên trong, thân ảnh dần dần bị hắc ám thôn phệ. Mà nhìn thấy Lâm Bạch đi vào bên trong về sau, Quế Cảnh thì xoay người ly khai nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới trong bóng tối, Lâm Bạch dương mắt nhìn bốn phía tất cả đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, đen như mực, Lâm Bạch trong mắt trừ một mảnh hắc sắc ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Không bao lâu, Lâm Bạch hồi thân đi tới, hướng về chính mình đi tới đường đi đi qua, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào di chuyển nhanh chóng, đều ở đây trong bóng tối dậm chân tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khi đến đường, đã sớm bị cắn nuốt trong bóng đêm. Lâm Bạch đứng tại chỗ, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, một tay một phen từ trong túi trữ vật đem yêu kiếm lấy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Yêu kiếm chính là lĩnh nam đại địa phía trên hiếm có thần binh lợi khí, bên trên quanh năm quanh quần một mảnh tử sắc quang mang, có thể làm lúc này Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm sau đó, lại phát hiện yêu kiếm tại đây Vĩnh Ảm Động Thiên bên trong, buồn bã không quan hệ tựa như yêu kiếm phía trên quang mang đều bị nơi đây hắc ám thôn phệ. Lại có huyền diệu như vậy. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn bốn phía, khoanh chân ngồi xuống. Quế Cảnh nói, chờ trưởng giáo kiếm tôn hết giận, thì sẽ thả ta ra ngoài, đại khái là lưỡng ba tháng thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh tiền bối dường như rất chắc thời gian này, vì sao hắn xác định 2-3 tháng sau đó, trưởng giáo kiếm tôn nhất định sẽ thả ta ra ngoài đâu. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, đáy lòng suy tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Lâm Bạch đi kiếm tôn đại điện bên trong, liền có một loại cảm giác giống như là trưởng giáo kiếm tôn cùng Quế Cảnh hết thảy đều là thương lượng xong đồng dạng. Trưởng giáo kiếm tôn nhường Quế Cảnh mang Lâm Bạch đi Vĩnh Ảm Động Thiên, Quế Cảnh trực tiếp liền dẫn qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc đúng, Quế Cảnh tại Vĩnh Ảm Động Thiên trước đó nói cái kia mấy câu nói, bên trong trình yếu nhất ý tứ cũng chỉ có 3 cái. Đệ nhất, Vĩnh Ảm Động Thiên rất an tĩnh, rất thích hợp ngươi tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhị, đã từng có làm kiếm tu ở chỗ này từng lưu lại vương cấp tu luyện vũ kỹ tâm đắc. Đệ tam, trong vòng 2-3 tháng, trưởng giáo kiếm tôn tất nhiên sẽ thả ngươi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ánh mắt đê mê, khóe miệng nỉ non nói rằng. Quế Cảnh tiền bối những lời này liền đứng lên, giống như là tự cấp ta nói, nơi đây rất thích hợp tu luyện, ngươi tốt nhất ở chỗ này cảm ngộ vương cấp võ kỹ tâm đắc trong vòng 3 tháng, liền thả ngươi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch trong mắt lướt trên một tia tinh mang. Như vậy xem ra trưởng giáo kiếm tôn cũng không phải là muốn trách phạt ta, mà là hắn chuyên môn muốn đưa ta vào Vĩnh Ảm Động Thiên, tới tìm hiểu vị nào kiếm tu lưu lại kiếm quyết, vậy bản vương cấp võ kỹ. Nhất tự kiếm quyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem tất cả mọi chuyện sau khi suy nghĩ minh bạch, Lâm Bạch trong lòng đối trưởng giáo kiếm tôn cùng Quế Cảnh cũng không có cái gì oán giận. Được rồi, tất nhiên trưởng giáo kiếm tôn cùng Quế Cảnh tiền bối phí lớn như vậy thái độ tiễn ta tới đến Vĩnh Ảm Động Thiên, vậy liền để ta tới nhìn một chút nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bí ẩn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thở sâu, âm thầm nói rằng. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, một vùng tăm tối. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sững sờ nhìn lấy hắc ám, nhìn lấy bốn phía. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt một tháng thời gian đi qua, Lâm Bạch tại Vĩnh Ảm Động Thiên bên trong, chọn ngây người một tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây trừ vô biên vô hạn hắc ám ở ngoài, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không có, không ánh sáng mang, không có sinh linh, chính là hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh vô biên vô hạn tĩnh mịch. Lâm Bạch tâm thần có chút sao động, thời gian dài ở vào một cái như vậy khô khan vô vị phương, là nhân đều sẽ trở nên điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Lâm Bạch trầm tư một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm, bắt đầu ở nơi đây luyện tập kiếm pháp. Từ thập bộ kiếm bắt đầu, Lâm Bạch đem sở hữu kiếm pháp đều lấy ra tu luyện một bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập bộ kiếm, chí tôn kiếm, thôn nhật kiếm thuật, thông thiên kiếm thuật, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, cổ kiếm quyết các loại. Từng chiêu từng thức đều tại Lâm Bạch trong tay toàn bộ diễn hóa đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch cầm trong tay kiếm chiêu diễn hóa sau đó, đột nhiên, Lâm Bạch phát hiện trong bóng đêm có vẻ như tồn tại một đạo hắc sắc vết kiếm, chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, nếu không có Lâm Bạch cảm giác lực phi phàm cũng vô pháp bắt được đạo này vết kiếm vết tích. Vết kiếm, Lâm Bạch sững sờ, dừng lại kiếm chiêu, nhìn bốn phía trong bóng tối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.